đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1521, chương 1521, 70 năm. 1. Ôn Như Khanh không yêu thích Chư Hồng cộng cái này dạng lại khờ lại ngốc người. Nghĩ lên Thất Sinh cái này loại giàu có loại người khôn ngoan. Lại là một trận phản cảm. Hai cái so sánh với Ôn Như Khanh vẫn là thiên hướng tại Chư Hồng cộng. Hắn không yêu thích vô pháp trưởng khống người. Đần độn trừ làm việc không đủ lưu loát. Tối thiểu đều tại trưởng khống bên trong. Ôn Như Khanh rời đi thánh điện. Minh Tâm Đại Đế nhìn về phía một phương hướng khác. Ngữ khí bình thản hỏi. Cái này đoạn thời gian thiên khải vận chuyển như thế nào? Hồi Đại Đế bệ hạ. Hoa Chính Hồng nói. Trừ Đôn Tang thiên khải ngẫu nhiên có chút dị động bên ngoài. Cái khác cửu đại thiên khải. Coi như ổn định. Chỉ bất quá. Chấm ngoặc kép. Hắn dừng một chút. Tiếp tục nói. Thiên khải càng ngày càng biến chất. Đại địa lực lượng chữa trị cũng càng ngày càng theo không kịp. Dựa theo cái này tốc độ tính toán. Thái hư nhiều lắm là trèo chống 200 năm. Minh Tâm Đại Đế gật đầu. Than nhỏ một tiếng. Đối với kết quả này cũng không ngoài ý muốn. Cùng lúc đó, Chư Hồng cộng rời đi thánh điện về sau. Trở về thuộc về mình nơi ở. Khoảng cách thánh điện cũng không xa. Từ thánh điện chuyên môn an bài. Vừa trở lại điện bên trong. Chư Hồng cộng nhìn đến Thất Sinh đứng chắp tay. Đứng trong điện, nhìn lấy trên tường đường vân. Là ngươi. Chư Hồng cộng đối người này ấn tượng không tốt. Thất Sinh nói ra, không chào đón ta. Chư Hồng cộng nhẹ hừ một tiếng nói. Ta vì cái gì muốn hoan nghênh ngươi? Ngươi người mang thái hư hạt giống. Như lưu tại Cửu Liên. Ngược lại hung hiểm. Cần biết một cái đạo lý chỗ nguy hiểm nhất. Chính là chỗ an toàn nhất. Trên đời này không có so thánh điện còn an toàn địa phương. Thôi, tiếp tục thôi. Chư Hồng cộng liếc mắt nói. Cái này bên trong cũng là tu luyện tuyệt hảo chi chỗ. Ngươi phải thật tốt tu luyện. Không muốn cô phụ. Đại Đế kỳ vọng. Thất Sinh nói. Ngươi vẫn là quản tốt chính mình đi. Chư Hồng cộng nói. Thất Sinh chậm rãi đưa tay. Trong lòng bàn tay của hắn. Xuất hiện một đoàn kim sắc hỏa diễm. Ngọn lửa kia soạt một tiếng. Tát ra xích sắc đầu mối. Giống là một đầu long. Hướng lấy Chư Hồng cộng nhào tới. Chư Hồng cộng cực kỳ hoảng sợ. Lăng không lui lại. Cánh tay đón đỡ. Kim cương bạo phát. Rơi xuống lại lui mấy chục mét. Miễn cưỡng đứng vững. Chư Hồng cộng cảm giác được hai tay đều bị ngọn lửa kia nướng đến đau nhức. Vuốt vuốt nói. Ngươi làm gì? Cùng là thái hư hạt giống nắm giữ người. Ngươi lại kém ta rất nhiều. Chấm ngoặc kép. Thất Sinh rơi xuống cánh tay. Khoanh tay tại về sau. Lạnh nhạt nói. Thánh điện cho tới bây giờ đều sẽ không dưỡng phế vật. Cho dù ngươi là thái hư hạt giống nắm giữ người. Nếu không có sử dụng. Thánh điện một dạng hội đem ngươi khu trục. Chư Hồng cộng nghe nói. Hơi kinh ngạc mà nói. Ngươi cũng là thái hư hạt giống nắm giữ người. Cũng vậy cũng vậy. Thất Sinh cười một tiếng. Chư Hồng cộng dò xét hạ Thất Sinh. Nói ra, thái hư hạt giống mỗi 3 vạn năm thành thục một lần. Gần nhất một lần, 10 khỏa tất cả đều là. Khụ khụ, ngươi là một nhóm hạt giống A. Kia nhiều tu hành 3 vạn năm. Mạnh hơn ta là hẳn là. Thoạt nhìn tuổi còn trẻ. Không nghĩ tới là cái lão ngoan đồng. Thái hư bên trong người. Cái âm dương quái khí. Đến đề phòng một chút. Thất Sinh không hề bị lay động. Cũng lười giải thích. Nói ra, cái này không phải ta nói trọng điểm. Chấm ngoặc kép, thánh điện thế nào khả năng hội khu trục một vị tương lai chí tôn? Ngươi liền hù dọa ta đi. Chư Hồng cộng vỗ vỗ bộ ngực nói. Ta, Chư Hồng cộng nhất định sẽ làm cho tất cả người lau mắt mà nhìn. Ta có thể không phải hù dọa. Ngươi, Thất Sinh đột nhiên biến đến rất trịnh trọng. Mắt bên trong bắn ra quang mang. Thiên khải ngay tại sụp đổ. Thái hư rất có khả năng hội tại 200 năm bên trong vẫn lạc. Đến lúc đó, thiên địa rung chuyển, vô số sinh linh đồ thán. Chỉ có cường giả mới có thể tự bảo vệ mình. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Chư Hồng cộng kinh sợ. Chỉ cảm thấy yết hầu bên trong có điểm khô khốc. Hắn vốn là nhát gan. Luôn luôn là ưa thích an nhàn. không yêu thích mạo hiểm giả. Thất sinh giỏi về nhìn mặt mà nói chuyện. Gặp hắn biểu tình khẩn trương, ngược lại cười ha ha một tiếng. Nói ra, ngươi có thái hư hạt giống. Chỉ cần cố gắng, tự nhiên sẽ trốn qua nhất kiếp. Ngươi. Chấm ngoặc kép, ta cái gì? Thất sinh nghi hoặc, ngươi người này nói cùng ta thất sư huynh một cái tính tình. Ta lại không tin. Đi, ta chỗ này không chào đón ngươi. Chư Hồng cộng hạ lệnh trục khách. Thất sinh ngược lại cười ha hà quay người rời đi. Liền tại thất sinh rời đi về sau, Ôn Như Khanh xuất hiện tại bay thấp bên trong, như ẩn như hiện, thẳng đến thất sinh tiêu thất tại không trung, Ôn Như Khanh mới hướng lấy đại điện lao đi. Một vào đại điện, Ôn Như Khanh thanh âm trầm thấp, từ hôm nay trở đi, từ ta tự thân giám sát ngươi. 200 năm bên trong, ngươi cần phải muốn lĩnh ngộ đại đạo. Chư Hồng cộng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này bên trong mọi người đều là bại hoại. Nói chuyện không dễ nghe, ta siêu chán ghét cái này bên trong. Chư Hồng cộng cũng không phải năm đó lăng đầu thanh, mà là gạt ra mỉm cười. Khom lưng cười nói, định không phụ đại đế cùng tiền bối kỳ vọng. Ngoặc kép, vô tận hải nam vực thất lạc chi địa. Một tòa cự đại cung điện, đứng vững vàng tại thất lạc chi địa đỉnh núi bên trên. Đầy khắp núi đồi mọc đầy hồng phong. Bệ hạ, cái này đoạn thời gian, thuộc hạ một mực tại quan sát ngài được đến cái này hai tên thái hư hạt giống nắm giữ người. Cầm thương người, cũng là khắc khổ cố gắng, liền là có chút cảnh trực, lý lẽ cứng nhắc, một người khác liền có chút, chấm ngoặc kép, kia thân mang hoa phục nam tử, hướng lấy điện trước khí thế bất phàm Xích Đế khom người hồi báo. Xích Đế nói, một người khác cả ngày trừ ngủ liền là ngủ, không có đứng đắn. Người này nhân phẩm chỉ sợ có chút vấn đề. Người kia nói, thế nào nói như vậy? Xích Đế cau mày nói, người này tác phong làm việc khá là xảo trá, thích trốn tránh tránh, không có nguyên tắc, nói cho cùng trẻ tuổi, ngươi có thể dùng nhiều dạy hắn đạo lý làm người. Xích Đế nói, cái này, chấm ngoặc kép, kia người mặt lộ vẻ khó xử, việc này không phải chưa có thử qua. Không cần mặt mũi, chỉ sợ dậy không, người kia nói, Xích Đế sắc mặt nhất bản, nói ra, vậy liền dùng điểm tâm. Vâng, kia người không dám tiếp tục cầu nhau, Xích Đế thở dài một tiếng, mất cân bằng hiện tượng từng bước tăng lên, thái hư như thật đổ sụp, nam vực cũng sẽ không cô đơn. Bệ hạ dậy phải, thuộc hạ có một ít gà bụng, thuộc hạ định dốc hết toàn lực, lấy chân thành đối người. Cố gắng trăm năm bên trong, để hai người lĩnh ngộ đại đạo. Chuyện giống vậy, không chỉ phát sinh ở Nam Vực, cũng phát sinh ở Bạch Đế, Thanh Đế thất lạc chi địa. Dấu hiệu càng ngày càng nhiều cho thấy, tu hành giới muốn chịu đến một tràng tai nạn trước đó chưa từng có. Đại Uyên Hiến, Vũ Tộc, cùng dị nhân quốc độ bảo vệ thiên khải chi trụ nội bộ. Vũ Hoàng đối ngoại tuyên bố bế quan trăm năm. Đề cầu tấn thăng đại đế, vũ tộc trên dưới, đều không được rời đi Đại Uyên Hiến. Minh Bàn Đại Thần Quân, Minh Đức Trưởng Lão chết, cũng không thể không bị tạm thời ghi tại trướng bên trên. Có một kết thúc, ngũ đế bên trong, Duy Hắc Đế không có đạt được thái hư hạt giống, thường xuyên khiêu khích Thanh Đế, Xích Đế, Bạch Đế, cái này ngược lại để thái hư xa vào ngắn ngủi bình tĩnh bên trong. Thái hư tại tương đối dài một đoạn thời gian bên trong, không có phát sinh đặc biệt sự tình. Đan Mộc Điển tuyển trạch trở lại thái hư, thường xuyên đi hướng Thượng Trương Điện cùng Thánh Điện. 70 năm thời gian, đánh chỉ vung lên, tu hành không tuế nguyệt, sơn bên trong không giáp. Thái hư, Thượng Trương, một vị là tự nhiên hào phóng hồng y nữ hài, một vị là hoạt bát khả ái hai con mắt thanh tịnh. Tú sắc khả san đại cô nương, hai người làm bạn, đi đến Thượng Trương Điện, yết kiến đại đế, cái này 70 năm đến, các nàng cùng Thượng Trương Điện tu hành người quan hệ trong đó, coi như hòa hợp, trừ mỗi ngày tu hành, còn có học phú ngũ sa lão sư truyền thụ nàng nhóm tri thức. Cho dù có cái khác điện người nhắc nhở các nàng, cái này là tẩy não, lường gạt các nàng thủ đoạn. Nhưng các nàng tuyệt không quá mức tại bài xích, Đại điện bên trong, hai người các ngươi tìm bản đế có chuyện gì? Thượng Trương đại đế nhìn tận mắt hai người, có loại nhìn lấy hai tử nhà mình lớn lên cảm giác. Cho nên thường xuyên thiên vị các nàng. Thượng Trương điện trong trong ngoài ngoài, cũng không dám nói thêm cái gì. Tiểu Diên Nhi nói ra, sư phụ tạ thế 100 năm, trăm năm đại tế, ta muốn đi lại đi tế điện một lần sư phụ. Thượng Trương mới đầu còn hội cùng các nàng đi, sau đến liền lười nhác bồi. Trên cơ bản hàng năm tế điện thời gian đều sẽ phái người hộ tống hai người. Đi tới đôn tang, trừ cái này sự tình, ta còn có một việc, hy vọng bệ hạ có thể đáp ứng. Tiểu Diên Nhi nói, Thượng Trương đại đế nói, ngươi cái này nha đầu, lá gan không nhỏ, càng ngày càng quá phận. Nói đi, cái gì sự tình? Tiểu Diên Nhi cười nói, ta muốn gặp sư huynh cùng sư tỷ. Sư huynh cùng sư tỷ. Thượng Trương đại đế gật đầu, đã có sư phụ, kia có đồng môn cũng thuộc về bình thường. Ngươi tại Thái Hư lưu lại trăm năm, còn có thể nhớ tới tình đồng môn. Không sai, bản đế chuẩn. Thượng Trương đại đế phất, bên cạnh xuất hiện một cái bóng mờ, hướng lấy Tiểu Diên Nhi cùng Hải Loa chắp tay nói, ta đem hắn nhóm tiếp đến Thái Hư, ở mấy ngày chính là. Tiểu Diên Nhi nói ra, có thể làm sao, phàm trần tục thế, không có có đại đế bệ hạ làm không đến sự tình. Kia hư ảnh nói, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.